không dùng xong triệu hòa phù, chờ bỏ thí sau khi kết thúc, cần trao trả cho giám sát tiểu đấu thánh sứ. Như các đại bộ lạc dùng hết mình triệu hòa phù, cũng có thể đi tới những bộ lạc khác, cướp giật những bộ lạc khác hòa hồn, tương tự có thể tăng cường điểm. Tháp Mộc Bộ vô cùng uất ức. Văn thử bọn họ chỉ được một phút, bỏ thí hết hạn cho tới bây giờ, vẫn cứ không có thu được bất kỳ thành tích. Hết hạn đến trước mắt, Tháp Mộc Bộ cộng triệu hoán một con đổ chân hòa hồn. Toàn bộ bị những bộ lạc khác cướp giết. Bọn họ cho gọi ra để một hai con đổ chân hòa hồn, thì lại không người đến cướp. Chỉ vì đó là một con bán bộ bước vào xá không cảnh giới hòa hồn. Đối với nhỏ yếu Tháp Mộc tu sĩ mà nói, quả thực là ngập đầu tai ương. Mặc dù là 19 tên Tháp Mộc tu sĩ hợp lực, cũng không cách nào chiến thắng này bán bộ xá không hòa hồn. Ngược lại bị này hòa hồn trọng thương hơn 10 người. Giờ khắc này, Tháp Mộc Bộ quả lớn còn sót lại 2 tên đổ chân, còn ở mang theo còn lại 5 tên Tháp Mộc mệnh tiên nỗ lực chống đỡ. Hai người này đều là tát mãn pháp sư trang phục, tu vị đều chỉ có đổ chân sơ kỳ, tự nhiên không dám chính diện cùng này hòa hồn giao thủ, mà là lợi dụng trước đó bày xuống đại trận, cùng này hòa hồn chiến đấu. Nại hà này hòa hồn quá mức lợi hại, mà lại Tháp Mộc Bộ tu sĩ càng ngày càng ít, làm cho trận pháp không ngừng xuất hiện chỗ sơ suất, rất nhanh sẽ bị hòa hồn bắt được kẽ hở, hướng về một tên trong đó đổ chân pháp sư nhào tới. Này đổ chân pháp sư không cẩn thận bên dưới, trực tiếp bị hòa hồn đun tẫn nửa bên thân thể. Chỉ có nguyên thần hiểm chi lại hiểm đến chạy ra, rồi lại bị hòa hồn phun ra sóng lửa trọng thương, đã không cách nào tái chiến, bất đắc dĩ lui ra võ thí. Đã như thế, Tháp Mộc một phương đã chỉ còn tên cuối cùng đổ chân còn ở nỗ lực chống đỡ, trận pháp càng thêm khó có thể duy trì, tình thế hiểm chi lại hiểm. Còn lại 5 tên Tháp Mộc mệnh tiên bên trong, không ngừng có người bị này hòa hồn trọng thương, lui ra võ thí. Cuối cùng, Tháp Mộc Bộ chỉ còn này đổ chân pháp sư một người, vây nhốt hòa hồn trận pháp, vốn cần nhiều người hợp lực thôi thúc, bây giờ chỉ còn một người, tất nhiên là triệt để mất đi hiệu dụng. Tên này đổ chân pháp sư tên là Tát Đằng, giờ khắc này Tát Đằng trong mắt, rõ ràng có tuyệt vọng, càng nhiều nhưng là phẫn nộ, là oán hận. Ngay khi cách đó không xa, vài cái bộ lạc phái ra đổ chân đỉnh cao tu sĩ, chuyên môn đến cướp Tháp Mộc Bộ nhược tiểu hòa hồn. Mỗi khi Tháp Mộc Bộ cho gọi ra đổ chân sơ kỳ, trung kỳ hòa hồn, những này người sẽ đến cướp. Mà khi Tháp Mộc Bộ bất hạnh cho gọi ra bán bộ xá không hòa hồn, những này người liền sống chết mặc bay, căn bản không dự định nhúng tay, mặc cho Tháp Mộc người bị này hòa hồn từng cái trọng thương. Nếu ngay cả Tát Đằng đều bị hòa hồn trọng thương, lui ra võ thí, thì lại hôm nay Tháp Mộc Bộ tiểu đấu tổng thể thành tích, đem sáng chế lịch sử mới thấp, lấy một phần có thấp kết cuộc. Đương nhiên, trên danh nghĩa Tháp Mộc Bộ còn có một cái khác tham đấu người, nhưng chưa rời khỏi sàn diễn, nhưng Ninh Phàm bây giờ đang bị trấn áp ở núi lửa bên dưới. Không người cho rằng Ninh Phàm có thể ở tu vị có hạn điều kiện tiên quyết, phá phong mà ra, đuổi tới võ thí. Tháp Mộc Bộ đoạt lăng chiến, liền muốn kết thúc. Này Tát Đằng đã là cực hạn, mặc dù có ngày kia pháp bảo hộ thể, pháp lực cũng đã không cách nào duy trì. Không ra bách tức, nhất định tan tác. Bạch Quỷ Bộ một tên đổ chân đỉnh cao, chắc chắc nói. Lần này Tháp Mộc Bộ chắc chắn sẽ lấy một phút tổng điểm thành tích, rời đi đoạt lăng chiến. Không biết Lâu Đà Đại Đế biết được việc này, có thể hay không ghi lại chúng ta một công. Một cái tham dự quá cướp giật Tháp Mộc Bộ hòa hồn đổ chân đỉnh cao, có chút chờ mong nói. Hắn, xuất thân từ xá thi bộ. Đáng tiếc, như này họ Ninh ngoại tu ở đây, Tháp Mộc Bộ hơn nửa không ngừng những này thành tích. Một cái Tà Dương Bộ đổ chân đỉnh cao thở dài nói. Hắn lưu lại ở Tháp Mộc Bộ phụ cận, ngược lại không là đến cướp đoạt hòa hồn. Mà là thiếu tộc trưởng cố ý dặn dò, như Tháp Mộc Bộ tu sĩ bị hòa hồn trọng thương, người này cần phải hơn nửa thi cứu. Nếu không có người này thi cứu, Tháp Mộc Bộ quần tu tuyệt đối không thể chỉ là trọng thương lùi so với, làm sao cũng phải chết không ít người. Bán bộ xá không hòa hồn mạnh mẽ, có thể không phải người bình thường có thể ứng phó. Hừ, thật không làm rõ ràng được các ngươi Tà Dương Bộ đang suy nghĩ gì, không chèn ép Tháp Mộc cũng là thôi. Càng còn phái người đến bảo vệ Tháp Mộc Bộ tu sĩ, các ngươi này thiếu tổ trưởng quả nhiên là Nam Cương thứ nhất đồ ngu, chẳng lẽ không biết động tác này cực khả năng làm tức giận Trung Châu vị kia sao? một tên Hắc Sơn bộ độ chân đỉnh cao cười gằn không ngớt. Tên này Tà Dương bộ độ chân đỉnh cao không có đi tranh luận, hắn đồng dạng cảm thấy thiếu tộc trưởng quyết định không thích hợp, nhưng xuất phát từ đối với thiếu tộc trưởng trung thành, vẫn cứ chấp hành thiếu tộc trưởng mệnh lệnh, bảo vệ tháp mộc tu sĩ. Mắt thấy tháp mộc người cuối cùng tát đằng, cũng phải bị này hòa hồn trọng thương. Tên này Tà Dương bộ độ chân đỉnh cao khe khẽ thở dài, chuẩn bị xuất thủ cứu người. Bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng là này trấn áp núi lửa phương hướng, đột nhiên truyền ra một tiếng núi lửa nổ vang. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trấn áp với núi lửa bên dưới họ Ninh ngoại tu, càng còn có thể thoát vây không được? Liền toái niệm thánh sứ đều không phá ra được ngọn núi này chi phong, này họ Ninh ngoại tu trừ phi phá hủy hình hoàn, khôi phục tu vi, bằng không tuyệt đối không thể chạy thoát. Chẳng lẽ, hắn đánh nát hình hoàn? Động tác này ở ta đại ti, nhưng là di thiên tội lớn. Nơi đây trên thảo nguyên, nhất thời vang lên một tiếng lại một tiếng kinh ngạc thốt lên. Giờ khắc này, trấn áp núi lửa phủ cận, chỉ có hai tên tu sĩ ở đây, một người là Tiên Vu Thuần, một người là Đa Lan. Đa Lan cùng Tiên Vu Thuần đã sớm ở trấn áp núi lửa phủ cận ở lại. Đa Lan là Ninh Phàm tỏa hồn nô, ở Ninh Phàm chủ động giải trừ hồn phong trước, nàng cùng Ninh Phàm vui buồn có nhau, như Ninh Phàm có chuyện bất chắc, nàng đồng dạng phải có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ Ninh Phàm bị trấn áp ở dưới chân núi, Đa Lan không biết là ai tính toán Ninh Phàm, cũng không phải Ninh Phàm có hay không ở trong núi gặp nguy hiểm, tự nhiên có mấy phần lo lắng. Canh giữ ở núi lửa phụ cận, nào có tâm tình quan tâm này Nam Cương võ thí tiến hành. Tiên Vu Thuần thì có ý tứ, tiểu tử này trực tiếp lui ra võ thí, cầm một cái thiết sạn pháp bảo, biểu hiện lo lắng không ngớt, càng là muốn đem ngọn núi này san bằng đào rỗng, cầm Ninh Phàm cấp cứu đi ra. Này nhưng làm cha của hắn tức giận quá chừng. Tà Dương bộ tộc trưởng vốn định dựa vào Tiên Vu Thuần hợp hồn thiên phú, dẫn dắt Tà Dương bộ chư tu đạt được một cái thành tích tốt, thậm chí tranh một chuyến này số một, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Nhưng ai ngờ đến, này Lăng tiểu tử càng trực tiếp lui ra võ thí, càng ngu hơn đến nắm một cái phá cái sẻng, đi đào này toái niệm thánh sứ đều không phá ra được núi lửa. Thuộc hạ nhận không được rồi, thiếu tổ trưởng ngày xưa hồ đồ cũng là thôi, võ thí càng cũng hồ đồ, căn bản không có đem ta Tà Dương một bộ lợi ích để ở trong lòng. Phải biết, ta bộ vì lần này Nam Cương chi so với, nhưng là chuẩn bị ngàn năm. Vì là chính là đoạt được Nam Cương thứ nhất sau khi đi tới Trung Châu, tham gia đoạt lăng vòng thứ hai. Vì lần này tiểu đấu, ta bộ lập ra rất nhiều kế hoạch, đều là quay chung quanh thiếu tộc trưởng hợp hồn bí thuật lập ra. Nhưng thiếu tộc trưởng càng trực tiếp lui ra võ thí. Không chỉ như vậy, càng là phái ra một tên độ chân đỉnh cao đi cứu tháp mộc tu sĩ. Động tác này không chỉ có tiêu hao ta bộ sức chiến đấu, càng hiểu được hơn tội lâu đà đại đế chi ghét. Tổ trưởng vì sao không ngăn cản việc này? Vài tên Tà Dương bộ nguyên lão, Tà Dương bộ tộc trưởng không nói gì, hắn đối với Tiên Vu Thuần không nhìn bộ lạc lợi ích cử động đồng dạng thất vọng, trong lòng thậm chí nổi lên phế bỏ cái đó thiếu tộc trưởng vị trí tâm tư. Mặt khác, rồi hướng đứa con trai này càng thêm thương tiếc là cái này thằng nhỏ ngốc xích tử chi tâm. Mẹ của hắn chính là bị Thạch Diễm chi tu lấy Hỏa Sơn thần thông đè chết. Tà Dương bộ tộc trưởng bỗng nhiên mở miệng, giống như tự nói, lại giống như ở cùng này mấy cái Tà Dương nguyên lão nói chuyện, trên mặt có một ít bi thống. Người phụ nữ kia là Tiên Vu Thuần mẫu thân, cũng là hắn yêu nhất nữ nhân à. Tộc trưởng ngươi đang nói cái gì? Chúng ta thỉnh cầu tộc trưởng phế bỏ Tiên Vu Thuần thiếu tộc trưởng vị trí, xin mời tộc trưởng không muốn lảng tránh việc này, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Vài tên nguyên lão bất mãn nói. Tà Dương bộ tộc trưởng không để ý đến này vài tên nguyên lão, vẫn là xa xa nhìn toàn mồ hôi ly lâm đào sơn Tiên Vu Thuần. Đứa bé này uổng cố bộ lạc lợi ích, hắn không xứng làm thiếu tộc trưởng à. Nhưng đứa bé này có không giống với những tu sĩ khác xích tử chi tâm, điểm này, ở lợi ích trên hết tu chân giới, nhưng là nhất là đáng quý. Người ngoài chỉ nói Tà Dương bộ tộc trưởng là vừa ý Tiên Vu Thuần tư chất tu luyện, mới ngoại lệ để một cái kẻ ngu dốt làm Tà Dương bộ thiếu tộc trưởng. Cũng không biết Tà Dương bộ tộc trưởng vừa ý chính là này phân đến thuần chi tâm. Trấn áp núi lửa bên dưới, Đa Lan có chút không nói gì mà nhìn giữa sườn núi trên khổ sở đào sơn Tiên Vu Thuần, đối với loại này gần như phí công hành vi, nàng tự nhiên là không dự định ra tay giúp đỡ. Trấn áp núi lửa không có thổ, chỉ có tảng đá, mà lại không phải phổ thông tảng đá, mà là thần thông biến thành ngoan thạch, kiên cố dị thường. Chỉ là mệnh tiên tu vị tiên vu thuần, cầm một cái sau thiên đô không pháp bảo, tự nhiên là đào không khai sơn thạch. Hắn thiết sạn, đã có rất nhiều chỗ hổng. Hai tay của hắn cũng đã bị đào sơn lực phản chấn động đến mức máu me đầm đìa. Hắn không cảm giác được tay tâm hỏa cay đau đớn, chỉ đầy mặt lo lắng đào sơn, mặc dù liền một khối nát tan thạch đô đào không xong, cũng không chút nào từ bỏ. Ánh mắt của hắn càng có một ít mê man cùng bi thống. Thời khắc này, hắn muốn đào ra, không phải trấn áp Ninh Phàm thạch diễm hỏa sơn, mà là năm đó, đè chết mẫu thân sơn. Đào không ra, đào không ra, đào không ra. Tại sao đào không ra? Tại sao? Ta không tin, ta không tin. Oành! Thiết sạn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, nứt thành hai đoạn. Tiên vu thuần giống như bị điên ném thiết sạn, trực tiếp quỳ gối núi đá bên trên. Hai tay máu thịt be bét phải đến đào này cứng rắn núi đá. Đào không ra, đào không ra, đào không ra. Tại sao đào không ra? Ta không tin. Tiên vu thuần bỗng nhiên trùng thiên hống một tiếng, hai mắt càng là có huyết lệ chảy ra, trong miệng lẩm bẩm đọc lên, nhưng là lẩm bẩm một chữ. Mẹ, xin lỗi, hài nhi không có năng lực, cứu không ra ngươi. Xin lỗi, xin lỗi. Ầm ầm ầm. Trấn áp núi lửa bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt lay động, càng có tan vỡ tiếng, không ngừng từ trong lòng núi truyền ra. Này nổ vang, trong nháy mắt hấp dẫn nơi đây hết thảy tu sĩ chú ý, cũng làm cho tiên vu thuần như nhập cử chỉ điên rồ hai mắt, dần dần tỉnh táo. Cử chỉ điên rồ, lại cử chỉ điên rồ. Mẹ đã chết rồi, vây ở núi lửa bên trong người, không phải mẹ, mà là sư phụ. Sư phụ càng thoát vây rồi. Tiên vu thuần xoa xoa huyết lệ, quét qua trên mặt bi thương, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Không hổ là hắn vừa ý sư phụ, bị tiên đế trấn áp, đều có thể thoát vây. Hắn tiên vu thuần không có nhìn lầm người. Người bên ngoài không nhìn ra đây là tiên đế triển khai thần thông. Hắn tiên vu thuần nhưng có thể nhìn ra, chỉ vì hắn thiết thân cảm thụ quá thạch diễm hỏa sơn khủng bố, cũng nhân mẫu thân một chuyện, đối với thạch diễm thần thông có bao nhiêu nghiên cứu. Nguyên nhân chính là có thể nhìn ra điểm này, hắn mới sẽ lo lắng Ninh Phàm an nguy, mới sẽ khiếp sợ với Ninh Phàm thoát vây. Núi lửa tan vỡ càng ngày càng nghiêm trọng, tiên vu thuần không dám ở trên núi lửa dừng lại lâu, bay trốn rời xa, liền ở hắn rời xa trong nháy mắt, toàn bộ núi lửa bỗng nhiên như bổ ra hồ lô giống như vậy, từ bên trong nổ tung. Một đạo bạch y bóng người, mang theo sông lên thiên hỏa y, từ này núi lửa bên trong bạo sông lên mà ra, thẳng tới Vân Tiêu. Chính là thoát vây Ninh Phàm. Nơi đây có không ít nhãn lực độc ác tu sĩ, cảm thấy được Ninh Phàm trên người hỏa diễm khí thế, dồn dập hút vào hơi lạnh. Càng là 12 muội chân hỏa, này họ Ninh ngoại tu rất tuyệt vời, phóng tầm mắt toàn bộ đại ti, đều không có bao nhiêu người nắm giữ như vậy cấp bậc hỏa diễm, người này chỉ là ngoại tu, có thể nắm giữ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, Hỏa hồn bạo tẩu. Chương 1009, Hỏa hồn bạo tẩu. Bạch y vù vù, hắc hỏa hừng hực, diệt sát hỏa linh, nuốt hỏa nguyên, Ninh Phàm ma hỏa đẳng cấp lướt qua sau cùng một tia, triệt để đột phá 12 muội cấp bậc. Thời khắc này quanh người hắn cuốn ma hỏa, đạp thiên mà đứng, kia hỏa diễm uy áp mạnh, càng bởi vì phượng âm dương nguyên nhân có tăng phúc, làm cho trên thảo nguyên nhiệt độ không khí đột nhiên bay lên. Càng để cho nơi này sở hữu đại ti tu sĩ trong cơ thể hỏa diễm run lên, có sợ hãi, kinh nhìn bầu trời trên đạo kia bóng người. Như đó không phải là một người, mà là một cái theo trong ngọn lửa đi ra đế vương. Đại ti tộc toàn dân đều là luyện đan sư, tự nhiên toàn dân đều là hỏa tu, nhưng hỏa diễm cấp bậc có thể đạt đến 9 muội đã ngoài cấp bậc, hiếm có. 12 muội người, đã ít lại càng ít, chính là có. Cũng thường thường đều là vạn cổ cấp bậc tồn tại khổ tu có được, mà lại mặc dù là những người đó 12 muội hỏa y, cũng rất ít có thể đạt đến Ninh Phàm loại này thanh thế. Kể từ đó, trên thảo nguyên tiếng kinh hô, tất nhiên là càng ngày càng nhiều, đã bởi vì Ninh Phàm phá phong mà ra, lại bởi vì kia ngập trời ma hỏa chi uy. Cuối cùng thoát vây rồi, tính toán thời gian, cự ly thi võ kết thúc, nên chỉ có 5 cái canh giờ nhiều một chút rồi. Ninh Phàm ma hỏa vừa thu lại, thân hình thoát một cái, như thuấn di xuất hiện tại trên thảo nguyên, không có lập tức tham gia so, mà là theo cách đó không xa Tiên Vu Thuần rơi xuống cùng nhau. Tiên Vu Thuần kích động nhìn Ninh Phàm, ánh mắt cuồng nhiệt, nhưng đắm chìm Ninh Phàm phá phong mà ra trong khiếp sợ. Ninh Phàm thì nhìn Tiên Vu Thuần máu thịt be bét hai tay, khe khẽ thở dài. Người khác tuy rằng vừa mới phá phong mà ra, nhưng kỳ thực tại diệt sát chim lửa về sau, núi này đối với hắn liền đã thủng rỗng kêu to, khốn không nổi hắn vô khổng bất nhập thần niệm, đem chuyện ngoại giới nhìn ở trong mắt. Này Tiên Vu Thuần, còn muốn đào núi cứu người. Lấy người này tu vi, động tác này như ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là có hảo ý, xuất phát từ chân thành, thậm chí không cầu bất kỳ hồi báo. Theo Ninh Phàm lý giải, này Tiên Vu Thuần trên bản chất cũng không phải một cái người hiền lành, mà là Nam Cương một bá, sở dĩ đồng ý làm đến bước này, cũng chỉ là vâng theo bên trong tâm đối với hắn kính trọng mà thôi. Như đổi thành những người khác bị nhốt, người này chắc chắn thờ ơ lạnh nhạt. Thi võ bị hắn để qua sau đầu, đắc tội tiên đế khả năng bị hắn để qua sau đầu, hết thảy hết thảy. Lấy hắn số không nhiều IQ, căn bản chẳng muốn suy xét, liền đã động thủ cứu người. Ninh Phàm cũng không tính thu đồ, nhưng hôm nay lại lần đầu tiên có một số thưởng thức Tiên Vu Thuần rồi. Tiên Vu Thuần cố nhiên tâm trí không được đầy đủ, trong xương đã có một cố chấp, dám lấy máu thịt thân thể đi lay động tiên đế lập được núi lửa, như vậy dũng khí hiếm người có thể làm đến. Cũng không phải là hoàn toàn không có sợ hãi, chẳng qua là kia hỏa sơn bên trong nhốt người này nghĩ cứu người, kể từ đó chính là bất chấp cũng muốn đem núi đào ra, chính là không có bất kỳ hy vọng nào cũng muốn đem việc này tiến hành tới cùng. Chính là trên đời cười nhạo, chính là vạn giới là địch, chính là thiên địa hủy diệt, cũng tuyệt không cải biến bản tâm. Càng để cho Ninh Phàm không tưởng được là, người này ngút trời vừa hô thời điểm, lại mang cho hắn một loại xúc động, làm cho hắn thần, yêu tu vi xá không trung kỳ bình cảnh, có một chút thả lỏng, càng có trong nháy mắt tâm kiếp hàng lâm cảm giác. Người này tâm trí không được đầy đủ, nhưng cũng bởi vậy càng là thuần túy. Gần như nói, tuy nói người này không có chân chính cứu ra Ninh Phàm, đối với hảo ý, Ninh Phàm nhưng là tâm lĩnh. Núi này chính là tiên đế lập, ngươi đào núi vết thương, sẽ không dễ dàng như vậy tốt toàn bộ, ta chỗ này có một số đan dược, ngươi cầm đi ăn. Ninh Phàm lật tay một cái, lấy ra một cái bình thuốc, tặng cho Tiên Vu Thuần, sau đó giao thoa đi qua. Tiên Vu Thuần kích động lệ nóng doanh tròng, hắn dĩ nhiên được đến sư phụ ban thưởng. Thần tình kia, thật là quá lạnh khốc rồi. Giọng điệu kia, thật là quá bá đạo. Kia giơ tay nhấc chân, khí chất kia phong phạm, xách xách xách. Không hổ là hắn nhìn chúng sư phụ a, đây cũng không phải là hắn một sớm một chiều có thể mô phỏng đến. Trước thăm sư phụ một chút ban thưởng cái gì. Tiên Vu Thuần mở ra bình phong, thần niệm tìm tòi, tức khắc hít vào lãnh khí, đúng là một viên cửu chuyển kim đan, mà lại là hắn chưa thấy qua đan dược. Hơn phân nửa là ngoại giới đông thiên đan dược, nhìn này dược hiệu, tựa như chỉ thương tác dụng. Chẳng qua là đan dược này phẩm cấp vị miễn cũng quá cao. Phải biết rằng mặc dù hắn là Tà Dương bộ thiếu tộc trưởng, nghĩ vận dụng bộ lạc một viên cửu chuyển kim đan, đều cần sở hữu nguyên lão nhất trí đồng ý, cũng ba lần xét duyệt, ba lần bàn lại. Chỉ vì đối với bất kỳ một cái nào Nam Cương bộ lạc mà nói, cửu chuyển kim đan đều là trọng bảo, không thể khinh động. Nhưng Ninh Phàm tiện tay liền cho hắn một viên. Sư phụ thật là đại thủ bút. Chúc mừng tiền bối thoát khốn. Tính toán tiền bối người, Đa Lan nguyện ý vận dụng Trung Châu quan hệ, đem tra rõ. Đa Lan cảm thấy, chuyện này cũng không phải là Thạch Diễm tu sĩ gây nên, mà là có chút nào đó lão quái bắt trước Thạch Diễm thần thông. Đa Lan đi tới, âm thầm truyền âm nói, trước mặt người ở bên ngoài, nàng cũng không dám bộc lộ tự mình khóa thân phận của hồn nô, vì vậy trên mặt thần tình thập phần cao lãnh, truyền âm ngữ khí lại vô cùng khiêm tốn cung kính. Không cần, tính toán người là ai, ta đại khái có khả năng phỏng đoán một. Ta không tại đã nhiều ngày, tháp mộc bộ đã chỉ còn dư một người tham gia so sao. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, thần niệm hướng tháp mộc bộ tham gia so thảo nguyên tán đi qua. Tại cái hướng kia, đã chỉ còn dư cái cuối cùng tháp mộc đổ chân còn đang đau khổ chống đỡ. Tháp cách lý đám người, thì ở đây bên ngoài ngạc nhiên nhìn phương hướng của hắn. tiền bối không tại đã nhiều ngày, có thật nhiều bộ lạc khi nhục tháp mục, đáng tiếc Đa Lan là người ngoài, cũng không phải là tham gia so người, vì vậy vô pháp nhúng tay chuyện này. Đa Lan còn muốn lại nói tháp mục tao ngộ, Ninh Phàm lại căn bản không có lắng nghe thời gian, thân hình thoát một cái, đã hướng tháp mục tham gia so phương hướng bay đi. Đa Lan bĩu môi, đem đầy bụng tử thoại nghẹn trở về, không thể làm gì khác hơn là theo Ninh Phàm cùng nhau bay đi, nhưng ở tiến vào thi võ phạm vi trước, bị thi ma lão giả cản trở. Ngươi không phải tham gia so người, không thể tiến vào nơi này. Đa Lan chỉ phải dừng bước, xa xa nhìn thi võ tiến hành. Chỉ còn lại có 5 cái canh giờ, không biết tiền bối đến, có thể hay không dẫn dắt tháp mộc đạt được thành tích tốt, nếu có thể nam cương thứ nhất thì tốt rồi. Tháp mộc thi võ khu, Ninh Phàm như một đạo lưu quang, gào thét mà tới, khí thế sông mây. Pháp lực tới gần khô kiệt tát đằng, tại hỏa hồn truy kích phía dưới bản đã tuyệt vọng, thời khắc này chợt được thấy cứu tinh đến đây, tức khắc đại hỉ, cao giọng nói, Ninh tiền bối cứu ta. Kia nửa bước xá không hỏa hồn, vừa thấy Ninh Phàm đến đây, tức khắc rời đi sát cơ, không hề đổi giết tát đằng. Theo Ninh Phàm trên thân, hỏa hồn cảm giác được một cỗ cực kỳ mỹ vị hỏa diễm khí tức, hơi thở kia dụ dỗ hắn, khu xử hắn giết chóc bản năng, nhất thiết phải giết chết Ninh Phàm, nhất thiết phải nuốt hỏa diễm, nhất thiết phải giết giết giết. Hống, hỏa hồn tràn ngập sát cơ tiếng hô, có thể dẫn động một tia hỏa chi đạo tắc biến hóa. Phải biết rằng, đối với bất kỳ một cái nào chưa vào vạn cổ tu sĩ mà nói, động tác này đều là vô cùng nghịch thiên, này hỏa hồn có thể lấy nửa bước xá không tu vi làm được điểm này, càng lộ ra bất phàm, mặc dù đây chẳng qua là cực yếu ớt một tia, nhưng nửa bước xá không chính là nửa bước xá không, không nổi lên được sóng lớn, muốn giết Ninh Phàm, càng là không đủ, Ninh Phàm thậm chí không cho hỏa hồn cơ hội xuất thủ, ma hỏa mở ra phía dưới. Cả người như chỉ thấy một đạo bóng lửa đánh tới, trong sát na bay vùn vụt thảo nguyên, cùng kia hỏa hồn giao thoa mà qua. Giao thoa trong nháy mắt, liền trực tiếp đem hỏa hồn đốt thành cho bụi rồi. Một màn này rơi vào phụ cận ngắm nhìn hắn bộ độ chân đỉnh phong trong mắt, đều có kinh hãi. Phải biết rằng, hỏa hồn chính là trong lửa thành linh, đối với hỏa công kháng tính, tất nhiên là cực cao, nhưng ở Ninh Phàm 12 muội chân hỏa trước mặt, như cũ chỉ có bị miểu sát kết cục. Thật là khủng khiếp ma hỏa, trong đó bao hàm quy tắc biến hóa, càng là những thứ này chính là độ chân không thể nào hiểu được. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tát đằng ánh mắt lửa nóng, tuy nói thi võ thời gian còn dư lại không nhiều, nhưng chỉ cần Ninh Phàm có thể bắt kịp thi võ, tháp mộc bộ liền còn có lật bàn hy vọng. Ngươi lui ra dưỡng thương đi, lần này tháp mộc thi võ, có một mình ta đầy đủ. Ninh Phàm lời vừa nói ra, hao tổn nghiêm trọng tát đằng, tức khắc như được đại xá, đem sở hữu triệu hỏa phù một mạch mà giao cho Ninh Phàm, sau đó vội vã rời khỏi thi võ. Nơi này tháp một người, không có bất kỳ người nào chỉ trích tát đằng rời khỏi, chỉ vì Ninh Phàm còn đang sở hữu đoàn người tình xúc động, ý chí chiến đấu đắt đỏ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần còn có Ninh Phàm một người tại, liền đầy đủ. Ninh Phàm ma uy thập phần khiếp người, nhất là thời khắc này còn mang theo 3 phần tức giận. Càng có loại người lại chớ gần khí thế, nhưng mang cho đồng bạn cảm giác, nhưng là như vậy tin cậy. Dù sao cũng là một cái tu vi bị phong vạn cổ tiên tôn a. Hả, đây là... Ninh Phàm bỗng nhiên tại hỏa hồn vẫn lạc cho tàn ra, thấy một viên đỏ như lửa tinh hạch, giơ tay lên một nhiếp, hấp thu vào trong tay. Căn cứ Ninh Phàm đối với thi võ lý giải, này tựa hồ là săn giết hỏa hồn sở sinh ra đặc biệt có hỏa tinh. Còn chưa kịp nhìn kỹ, chợt có hơn 10 cái độ chân đỉnh phong tu sĩ đồng thời hạ xuống, đem Ninh Phàm một vây, mắng: các hạ vì cái gì có thể theo núi lửa bên trong thoát khốn? Chẳng lẽ là hủy hoại hình hoàn sao? Bọn ta thân là đại ti chi tu, có quyền nghiệm một nghiệm các hạ hình hoàn. Như cho là thật như vậy, các hạ cần phải đại họa lâm đầu rồi. Các hạ vẫn chưa đúng hạn tham gia so, thời khắc này phá phong mà ra, có lẽ đã mất đi tham gia so tư cách, còn không mau mau rời đi, càng đợi khi nào. Tháp một người cuối cùng đã lui so, này một con chết đi nửa bước xá không hỏa hồn, không nên tính vào tháp một thành tích. Tháp một sau cùng thành tích, vẫn là một phân. Nếu là đông thiên độ chân, nào dám như thế cùng đường đường vũ quân hô to tiểu quát, nhưng nơi này là đại ti. nơi này tu sĩ trời sinh mang theo một cỗ chủng tộc ngạo khí, mặc dù đối mặt Ninh Phàm vẫn là cao cao tại thượng thái độ. Ninh Phàm trong mắt lạnh ý càng quá mức. Ha ha, đều là đến chèn ép Tháp Mộc bộ lạc sao? Thứ nhất, theo ta được biết, thi võ trên đường tham gia so, cũng sẽ không bởi vậy mất cách. Chuyện này tại Nam Cương từ trước đều có tiền lệ tuân thủ. Ninh Phàm nói mà không có biểu cảm gì đạo, lời vừa nói ra, tức khắc liền có mấy người hơi biến sắc mặt, tựa hồ không nghĩ đến Ninh Phàm đối với Nam Cương tiểu đấu lý giải như vậy thấu triệt, trước lừa bịp liền lộ vẻ vô cùng lúng túng rồi. Thứ hai, ta hình hoàn còn ở, kể từ đó, cũng không tính trái với đại ti quy củ. Ninh Phàm nguyên thần ly thể, trên đó tổn hoàn còn ở, đủ để chứng minh Ninh Phàm không có nói sai, sau đó nguyên thần quy vị. Một chút tu sĩ âm thầm chấn kinh, Ninh Phàm lại cho là thật lấy chế ngự tu vi, chạy ra khỏi toái niệm thánh xứ đều sông không ra núi lửa. Thứ ba, theo ta được biết, thi võ còn có một quy củ, cho phép bước vào những bộ lạc khác thi võ khu cướp đoạt hỏa hồn săn giết. Thi võ không cho phép thương người, nhưng nếu đặt chân những bộ lạc khác khu vực, cướp đoạt hỏa hồn, thì bị công kích coi như là gieo gió gặt bão. Bọn ngươi tại ta Tháp Mộc thi võ khu cướp đoạt hỏa hồn, kể từ đó, ta chính là đối với bọn ngươi ra tay, cũng không trái với thi võ quy tắc đi. Lời vừa nói ra, những thứ kia đoạt lấy Tháp Mộc hỏa hồn đổ chân đỉnh phong, đều là sắc mặt đại biến, xoay người đã nghĩ chạy ra Tháp Mộc thi võ khu. Nghe người này ngụ ý, đúng là muốn lấy ngoại tu thân phận, đối với Nam Cương chư bộ ra tay, người này quả nhiên là to gan lớn mật. Những người này chạy cũng không chậm, nhưng cũng tiếc, chạy không thoát. Ninh Phàm thân hình thoát một cái, như quỷ mị xuất hiện tại cái đổ chân đỉnh phong phía sau, giơ tay lên, liền đem từng cái một đổ chân đỉnh phong đánh cho hộc máu bay ngược, tất cả đều ném đồ bỏ đi vứt xuống Tháp Mộc thi võ khu bên ngoài. Thi võ là không thể giết người, vì vậy Ninh Phàm chẳng qua là đem những thứ này ức hiếp Tháp Mộc người đánh thành trọng thương, tuy là như vậy, cũng đưa tới Tháp Mộc người từng trận hoan hô. Bọn hắn rốt cuộc quét lui trong lòng nhất khẩu ác khí. Dám đoạt Tháp Mộc bộ hỏa hồn, dám đạp Tháp Mộc bộ lấy lòng Lâu Đà Đế, này, chính là hạ tràng. Lớn mật, chính là một cái ngoại tu, lại dám đánh thương ta Bạch Quỷ bộ tu sĩ. Tại phần trung tâm thi võ khu săn giết hỏa hồn Bạch Quỷ pháp sư, giận tím mặt. Thật là ác độc, bị người này trọng thương tu sĩ, không có trăm năm tĩnh dưỡng, tuyệt đối vô pháp khỏi hẳn. Có lẽ nếu không phải quy tắc có hạn, người này cũng dám trực tiếp bạo khởi giết người. Cũng có một chút bộ lạc đối với Ninh Phàm có sợ hãi, trong lòng run sợ. Tả Dương bộ tên kia đổ chân đỉnh phong, chợt thấy Ninh Phàm xông về phía mình, sợ đến vong hồn ứa ra, sợ mình bị Ninh Phàm cùng nhau trọng thương ném ra, cứng họng, đã nghĩ lo lắng giải thích cái gì. Ngoài dự liệu của hắn, Ninh Phàm cũng không có ra tay với hắn, chẳng qua là khoát tay, cuốn lên cuồng phong, đem người này nhu hòa đưa ra Tháp Mộc thi võ khu. Ngươi giúp đỡ Tháp Mộc sự tình, ta thấy một chút, sẽ không đả thương ngươi. Ngươi bổ thiếu tộc trưởng không tại, nhanh đi giúp ngươi bổ săn giết hỏa hồn, để thăng thành tích. Ninh Phàm đối với người nọ truyền âm phân phó nói. Kia Tà Dương bổ độ chân đỉnh phong hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức trở về quy về Tà Dương bổ thi võ khu, giúp đỡ phần trung tâm tu sĩ săn giết hỏa hồn đi. Ninh Phàm một cái đối mặt bị thương nặng hơn 10 tên đổ chân đỉnh phong, đã chấn động một chút người nội tâm, cũng đưa tới một số người tức giận cùng chửi rủa. Đối với những thứ kia tiếng mắng, Ninh Phàm không quan tâm chút nào, thần niệm đảo qua nơi này 35 cái thi võ khu, nội tâm có tính toán. Tháp Mộc bộ tổng thành tích bản chỉ có một phân, tại hắn diệt sát một con nửa bước xá không hỏa hồn sau, điểm dâng lên đến 11 phân. Cái này điểm trước mắt vẫn là lót đáy. Chính là thứ hai đếm ngược mồ hôi thật bộ, trước mắt cũng có 44 phân, đã thành công diệt sát 4 chỉ đổ chân hỏa hồn. Tuyệt đại đa số bộ lạc điểm đều đã vượt qua 500, như những thứ kia đại bộ phận, cơ bản không có ít hơn so với ngàn phần. Trước mắt điểm thứ nhất Triệu Phong bộ, tổng điểm đã vượt qua 9.000 phân, bài danh thứ hai là Hải Hồn bộ, đã tiếp cận 7.000 phân, Tà Dương bộ bài danh thứ 7, tổng điểm mới khó khăn lắm 1.500 phân. Này cùng Tà Dương bộ năm rồi điểm so sánh với, thiếu rất nhiều. Truy xét nguyên nhân, là bởi vì thiếu tổ trưởng Tiên Vu Thuần bỗng nhiên rời khỏi. Muốn lấy được Nam Cương thứ nhất, chỉ bằng vào trong tay ta Triệu Hỏa Phù, là tuyệt đối không đủ. Kể từ đó, liền trước đoạt những bộ lạc khác hỏa hồn, tăng điểm. Ninh Phàm không có cấp bách vận dụng phần trung tâm triệu hỏa phù, mà là hướng từng cái một nam cương thi võ khu phóng đi. Đáng thương mồ hôi thật bộ, 20 tham gia so người tại vây công năm đầu đổ chân hỏa hồn, còn không có phản ứng kịp, thì có một đạo đen như nước sơn ánh lửa thiêu đốt mà qua. Hầu như chỉ trong nháy mắt, năm đầu đổ chân hỏa hồn đều bị đốt thành cho bụi. Tháp một bộ, 61 phân. Đồng thời Ninh Phàm lại đạt được 5 khối hỏa tinh. Vì sao? Chúng ta lại không đoạt tháp một hỏa hồn, ngươi vì sao phải cướp đoạt chúng ta? Một gã mồ hôi thật bộ tát mãn pháp sư nổi giận quát nói. Đoạt liền đoạt, ngươi có thể làm sao? Ninh Phàm gần như vô tình thoáng nhìn, tức khắc sợ đến tên kia tát mãn pháp sư không dám nói lời nào, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Mặc dù hắn biết rõ, tại đây chàng thi võ bên trong là không cho phép giết người. Tiếp tục mồ hôi thật bộ về sau, một cái lại một cái bộ lạc, bị Ninh Phàm đoạt đi rồi tại săn giết hỏa hồn. Đầu tiên bị cướp, chẳng qua là những thứ kia không có xá không chấn giữ bộ lạc nhỏ. Tiếp đó chính là liền những xá không đó chấn giữ bộ lạc, Ninh Phàm cũng quang lâm. Xá thi bộ có 3 tên xá không sơ kỳ tỏa chấn, tại hợp lực săn giết 3 đầu xá không hỏa hồn, chợt thấy một đạo ánh lửa đánh tới. Xá thi bộ 3 tên xá không đều là giận dữ. Khá lắm to gan ngoại tu, muốn cướp ta xá thi bộ hỏa hồn, không có dễ dàng như vậy. 3 tên xá không đồng thời bay lên không, hướng Ninh Phàm ra tay, đến mức kia 3 đầu xá không hỏa hồn thì bị xá thi bộ tu sĩ tạm thời liên thủ phong bế. Dựa theo thi võ quy củ, Ninh Phàm cướp đoạt những bộ lạc khác hỏa hồn, không thể chủ động thương người, nhưng nếu đối phương dẫn đầu phản kích, hắn liền cũng có thể ra tay đánh lại. Cút! Ninh Phàm há mồm phun một cái, biển lửa trực tiếp đem 3 tên bay lên trời xá không chìm ngập, tiếp đó chính là 3 tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại về sau, liền có 3 đạo hỗn hoảng sợ nguyên thần. Theo kia ma hỏa bên trong chạy trốn mà ra, nhục thân đã bị đốt thành cho bụi. Đây là Ninh Phàm hạ thủ lưu tình duyên cớ, bằng không chính là thuấn sát 3 người, đối với Ninh Phàm mà nói đều không khó khăn. Trước, tiền bối tha mạng, 3 tên xá không sợ đến trực tiếp xin tha, rất sợ Ninh Phàm to gan lớn mật đến không để ý nơi này quy củ, bạo khởi giết người. Ninh Phàm lại nhìn cũng không nhìn 3 tên xá thi bộ xá không. Giơ tay lên diệt sát xá thi bộ triệu hồi ra 3 đầu xá không hỏa hồn, lại đi tiếp theo bộ thi võ khu. Hắc Sơn bộ thi võ khu. Hắc Sơn bộ 2 gã xá không trung kỳ liếm liếm đầu lưỡi, đã tồn đem Ninh Phàm đánh thành trọng thương quyết tâm. Hai người bỗng nhiên bay lên không, hướng Ninh Phàm tế xuất thiên la địa võng, lại bị Ninh Phàm một bả ma hỏa đốt được sạch sẽ. Mặc dù hai người này đồng dạng bị Ninh Phàm diệt rớt nhục thân, đồng thời bị diệt. Còn có Hắc Sơn bộ triệu hồi ra 2 đầu xá không hỏa hồn. Bạch Quỷ bộ thi võ khu. Bạch Quỷ bộ tổng cộng 7 tên xá không, tu vi mạnh nhất là xá không hậu kỳ Bạch Quỷ pháp sư, tại Ninh Phàm đặt chân Bạch Quỷ bộ thi võ khu nháy mắt. Bạch Quỷ pháp sư lập tức hướng Thảo Nguyên đại địa đánh ra một đạo trường tâm lôi, một cái sớm đã chuẩn bị ở đây khốn địch đại trận, tức khắc bắt đầu vận chuyển. Ta Bạch Quỷ bộ tinh thông trận đạo. Này lưỡng nghi sinh sát trận chính là toái niệm sơ kỳ vào rồi, cũng muốn thương gân động cốt. Hôm nay ta lấy tinh huyết thúc dục trận, tất để cho ngươi trọng thương nơi này trong trận. Bạch Quỷ pháp sư nét mặt kiệt ngạo, tí ti cho rằng vây vào trận này Ninh Phàm có thể có cái gì làm. Hắn hướng trận pháp phun ra 7 thanh tinh huyết, hao tổn tuyệt đối không nhỏ. Cái khác 6 tên Bạch Quỷ bộ xá không giống như vậy cử động, làm cho đại trận uy năng nháy mắt tăng vọt gấp đôi không ngừng. Chính là trận này, nghĩ vây khốn ta, không đủ. Ninh Phàm liền lâu đà đế trong núi trận pháp cũng có thể đơn giản phá hỏng, lại há sẽ e ngại một đám xá không bày ra trận pháp, liền thế tự bí cũng không có đụng tới, trực tiếp lấy nhục thân hướng phía trước bạo sông mà ra. Đem đại trận kia cưỡng ép đụng hủy, bao quát Bạch Quỷ pháp sư ở bên trong, 7 tên Bạch Quỷ xá không toàn bộ hộc máu lùi gấp, nét mặt run sợ. Người này nhục thân biết bao đáng sợ, mặc dù tu vi bị phong, chỉ bằng vào này nhục thân, cũng có thể hoành hành toái niệm sơ kỳ. Nơi nào còn dám lại ngăn trở Ninh Phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Phàm diệt sát phần trung tâm triệu hoán hỏa hồn. Triệu phong bộ có lớn lao áp lực. Khi Ninh Phàm đặt chân triệu phong bộ nháy mắt, Nam Chi Long ánh mắt hung ác, đối với phía sau 9 tên xá không tu sĩ lạnh lùng nói, mau giúp ta hợp hồn. 9 tên xá không dược hồn chi lực, nháy mắt ra trì tại Nam Chi Long trên thân, nguyên bản chính là xá không đỉnh phong Nam Chi Long. Tu vi tức khắc bảo tăng, vọt thẳng mở toái niệm bình cảnh, đạt tới toái niệm sơ kỳ trình độ. Ngươi có toái niệm nhục thân, Nam Mổ cũng có toái niệm chiến lực. Ta Triệu Phong bộ hỏa hồn, há tha cho ngươi chính là ngoại tu cướp đi. Thiên Đô phá ma chỉ. Nam Chi Long bỗng nhiên nâng tay phải lên ngón trỏ, trong miệng nói lẩm bẩm, sau lưng tức khắc xuất hiện 12 cái vàng rực Phật tràng, to khổng lồ không gì sánh được. Hắn ngón trỏ từ từ nhiễm lên một tầng kim sắc, kia kim sắc rất nhạt, nhưng có một cỗ khiếp người Phật uy, không ngừng truyền ra, kia Phật uy, như có thể đối với Ninh Phàm trong cơ thể cổ ma huyết mạch sản sinh một tia áp chế, làm cho Ninh Phàm nháy mắt ý thức được, đây là một môn Phật gia phá ma thần thông. Nam Chi Long hét lớn một tiếng, toàn lực đè xuống chỉ này, một đạo màu vàng kim nhạt nghìn trượng chỉ ấn, như trực tiếp đặt tại dài vạn dặm không, lại như trực tiếp theo như ở trong mắt Ninh Phàm. Ninh Phàm ỷ vào nhục thân cường độ, trực tiếp chính diện một quyền, đánh bể này nghìn trượng chỉ ấn, nhưng ở sau đó mấy tức bên trong, bỗng nhiên ngực đau xót, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Thật quỷ dị thần thông, hắn rõ ràng đỡ được nghìn trượng chỉ ấn, lại như cũ bị thương, như vậy xem ra, kia rơi vào trong mắt chỉ ảnh, đồng dạng có lực sát thương, là ma tu đạo tâm. Thật quỷ dị Phật môn thần thông, lại có thể trực tiếp công kích đạo tâm. Ninh Phàm lần đầu tiên nhìn thấy loại này Phật môn thần thông, tất nhiên là ăn thiệt nhỏ, nhưng bây giờ có phòng bị, loại này thần thông liền rất khó lại có hiệu quả, quanh thân liệt hỏa một thiêu đốt, chính là kia một điểm thương thế cũng tại niết bàn bên trong khỏi rồi. Thấy Ninh Phàm chẳng qua là hơi hơi bị thương, mà lại thương thế nháy mắt thì tốt rồi, Nam Chi Long sắc mặt hơi kinh hãi, cần biết đây chính là hắn lấy lớn lao đại giới từ Trung Châu Thiên Đô Phong học được thần thông, cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Trước kia sử dụng ra, hầu như mọi việc đều thuận lợi, chính là toái niệm trung kỳ tu sĩ, cũng hơn nửa sẽ bị trọng thương. Đương nhiên này có một tiền đề, đối phương phải là ma đạo tu sĩ, phá ma chỉ tài năng phát huy lớn nhất uy năng. Ninh Phàm không hề nghi ngờ là cái ma đạo tu sĩ, theo khí tức hầu như cũng có thể nhìn ra, nhưng chính diện tiếp nhận Thiên Đô phá ma chỉ. Nếu không có cái khác lá bài tẩy, thì đừng trách Ninh Phàm thủ hạ vô tình. Ninh Phàm tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp ỷ vào nhục thân cường độ, một cái đụng nhau đem Nam Chi Long đụng phải hộc máu bay ngược, liền tránh né đều không thể làm được. Hợp hồn thuật cần vô cùng tinh diệu thần niệm duy trì. Nam Chi Long bị thương phía dưới, hầu như chóng mặt đi qua, tự nhiên vô pháp duy trì hợp hồn thuật, khí tức rất nhanh liền suy nhược đi xuống. Cái khác Triệu Phong bộ xá không còn muốn lại ngăn Ninh Phàm, lại bị Ninh Phàm cái này tiếp theo cái kia đánh bay. Sau cùng, Triệu Phong bộ thời khắc này gọi ra hỏa hồn, đồng dạng bị Ninh Phàm săn giết hết sạch. Đáng trách a. Nam Chi Long nội tâm cực độ không cam lòng, nhưng cũng không biết làm sao. Thi võ vốn là khảo nghiệm thực lực nơi trốn, năm rồi đều là Triệu Phong bộ đoạt những bộ lạc khác hỏa hồn. Bây giờ nhân quả tuần hoàn, nhưng cũng đến phiên Triệu Phong bộ xui xẻo. Chỉ là như vậy thứ nhất, liền vô pháp chèn ép tháp một bộ điểm rồi. Kể từ đó, liền vô pháp lấy lòng Lâu Đà Đại Đế rồi. Tả Dương bộ Ninh Phàm không có đi đoạt, này tự nhiên là xem ở Tiên Vu thuần mặt mũi, làm cho Tả Dương bộ tu sĩ lần đầu cảm thấy. Thiếu tộc trưởng giao hảo Ninh Phàm tiền bối là có nhất định chỗ tốt. Hải hồn bộ còn lại là Ninh Phàm cướp đoạt sau cùng một bộ. Hải hồn bộ xá không ít, nhưng khi Ninh Phàm đến đây thời gian, Minh Hải Pháp Sư lại ngăn lại những người khác ra tay, chỉ độc thân che ở Ninh Phàm trước mặt. Chiến thắng lão phu, ta bộ Triệu hỏa hồn, toàn bộ giao cho các hạ diệt sát. Như làm không được, thì mời ly khai ta hải hồn bộ. Người này còn muốn lấy sức một mình, ngăn lại Ninh Phàm. Hải hồn bộ là số ít mấy cái không có chèn ép qua tháp mộc bộ lạc. Vì vậy đối với hải hồn, Ninh Phàm ra tay cũng không giống như đối với những bộ lạc khác như vậy hung tàn. Gật đầu. Đồng ý Minh Hải Pháp Sư khiêu chiến. Minh Hải Pháp Sư thần tình chưa từng có ngưng trọng, do dự phía dưới, rốt cục vẫn phải vận dụng chưa hoàn thiện mạnh nhất thần thông, tới nghênh chiến Ninh Phàm. Đó là một thức đạo niệm chi thuật. Là chỉ có toái niệm tu sĩ có khả năng hoàn thiện thần thông, thuật này nếu là hoàn thiện, chính là Minh Hải Pháp Sư chính thức bước vào toái niệm ngày. Cực hỏa chi niệm. Minh Hải Pháp Sư đạo niệm cùng nhau, hai người giao thủ khu vực, thiên địa cuồng phong gào thét, sóng lửa ngập trời. Người này nhất niệm, có thể di động phong vân. Đạo niệm chi thuật sao? Ninh Phàm không có lấy cường hoành nhục thân trực tiếp đánh bại Minh Hải Pháp Sư, mà là chậm chậm giơ lên chỉ điểm một chút dưới, trong não hải hồi ức, nhưng là trên đường tu chân giết chóc cùng cô độc, như kia gió tây lá rụng, từng điểm bay xuống trong lòng, nhưng là không hối hận. Đêm hôm qua gió tây điêu bích thụ, Minh Hải Pháp Sư tức khắc run sợ, tại Ninh Phàm giơ lên chỉ nháy mắt, hắn lấy đạo niệm gọi ra cuồng phong, nháy mắt bị Ninh Phàm tiếp quản. Tiếp đó hóa thành hơi hơi gió tây, càng có từng phiến lá rụng theo thiên mà rơi. Những thứ kia lá rụng vô thanh vô tức, lại mang cho Minh Hải Pháp Sư chưa từng có cảm giác nguy cơ. Hầu như thôi động một thân đạo niệm, hướng những thứ kia lá rụng điên cuồng đánh tới, muốn lấy cực hỏa chi niệm, đốt tận đầy trời lá rụng. Lá rụng thuộc mộc, mộc sinh hỏa, sinh khắc trong lúc đó. Minh Hải Pháp Sư tự hỏi đạo niệm của hắn, lẽ ra đối với Ninh Phàm đạo niệm sản sinh áp chế, nhưng kết quả, nhưng là Minh Hải Pháp Sư cực hỏa chi niệm dễ dàng thua ở Ninh Phàm đạo niệm phía dưới, ở đó gió tây đạo niệm phía dưới từng điểm hóa thành cho bụi. Luận ngũ hành sinh khắc, cực hỏa chi niệm tuyệt đối không thể thua ở Ninh Phàm đạo niệm mới đúng. Luận đạo niệm song thiện trình độ, Minh Hải Pháp Sư có một loại cảm giác cổ quái, luôn cảm thấy Ninh Phàm đạo niệm cũng không hoàn thiện, thậm chí không bằng rất nhiều toái niệm sơ kỳ tu sĩ hoàn thiện. Lẽ nào Ninh Phàm tu vi thấp hơn toái niệm cảnh giới, vì vậy đạo niệm cũng không hoàn thiện? Cái ý niệm này vừa mới sinh ra, đã bị Minh Hải Pháp Sư bác bỏ. Ninh Phàm đã bị chứng thực là một gã vạn cổ tiên tôn, tự nhiên không có khả năng tu vi thấp hơn toái niệm. Kể từ đó, Minh Hải Pháp Sư chỉ phải nhận định, Ninh Phàm là cố ý giảm thấp xuống đạo niệm cường độ, đến cùng tự mình công bình quyết đấu. Thua ở như vậy một cái ý chí thản nhiên lão quái, hắn Minh Hải Pháp Sư tâm phục khẩu phục. Khẩn cầu tiền bối chỉ điểm, vì cái gì vạn bối cực hỏa chi niệm thất bại cho tiền bối gió tây lá rụng đạo niệm? Minh Hải Pháp Sư khiêm tốn xin chỉ bảo. Ninh Phàm cũng không phải là toái niệm lão quái, đối với đạo niệm lĩnh ngộ, thậm chí còn không bằng nửa bước toái niệm Minh Hải Pháp Sư, nhưng hắn chính là thiên nhân thứ hai cảnh tu sĩ. Có thể nhìn ra Minh Hải Pháp Sư xem không hiểu được rất nhiều vấn đề, giải đáp này vấn đề, tự nhiên không đáng kể. Độ sâu bất đồng. Ninh Phàm nói xong, săn giết hải hồn bộ triệu hỏa hồn, Minh Hải Pháp Sư thở dài một tiếng, như theo Ninh Phàm ngắn gọn trong giọng nói thu được chỗ tốt cực lớn, đối thủ hạ phân phó một tiếng, tức khắc, hải hồn bộ như phối hợp, lại triệu hồi ra cái khác một chút độ chân, xá không hỏa hồn. Cung cấp Ninh Phàm diệt sát lấy phân.